Hắc ám Tây Du hồi thứ 53, huyễn pháp yêu mộng tộc. Thời khắc nhìn thấy kim cô bổng hung hăng đâm thẳng vào thuẫn bài của vị đạo sĩ kia, Tôn Ngộ Không cũng có chút thở phào, biến trở về bản thể, đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước. Lại nói về vị đạo sĩ kia, đáng lẽ lòng tin tràn đầy khi ngăn cản được kim cô bổng, đồng thời còn có dự định chuẩn bị sử ra đạo thuật tiếp tục công kích. Thế nhưng cổ thuẫn vốn dĩ đã ngăn lại được kim cô bổng, bỗng nhiên bắt đầu rung động. Theo cơn chấn động kịch liệt, hai hóa thành 4, 4 biến hóa 8, 8 biến ra 16. Trong nháy mắt thì hóa thành một mặt lồng giam, đem vị đạo sĩ kia nhốt ở bên trong. Mắt thấy không tốt, người này vội vàng tay thủ pháp quyết. Thế nhưng ngay lúc này, phía trên kim cô bổng phiêu khởi một đạo dây thừng thủy lam sắc, hướng xuống, quấn ngay lấy vị đạo sĩ. Tuy nhiên người này chẳng những có một thân đạo thuật mạnh mẽ, thần pháp cũng càng là không có kém gì. Bên trong vòng vây vẫn không ngừng thủ quyết, thậm chí vừa bắt quyết còn vừa tìm cách không để sợi dây buộc chặt. Nhìn thấy đối phương đã bị vây khốn cử động khó khăn, Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám có một chút chủ quan. Hai tay liên tục huy động, từ đầu ngón tay lại bay vụt thêm ra 7-8 đạo thủy lam sắc dây thừng, tiến thẳng vào bên trong lồng giam kim cô bổng. Lần này, mặc cho vị đạo sĩ kia thần pháp có nhanh nhẹn như thế nào, cuối cùng cũng không có cách nào tiếp tục tránh né. Vừa kết thúc được 47 lần kết pháp quyết, vị đạo sĩ kia đã bị trói chặt không thể nhúc nhích. Tôn Ngộ Không rút cục cũng buông lỏng được một hơi. Vẫn là còn thiếu mất 2 lần kết ấn. Tôn Ngộ Không cũng biết, đối với đại hình siêu cấp đạo thuật, pháp quyết là phải có số lượng quy định nghiêm khắc. Bình thường sẽ chia theo cấp độ như 9, 18, 21, 36, 49, tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, 40 cửu vi số chi lực. 49 cái pháp quyết đạo thuật vốn đã được xưng tụng là kinh thiên động địa. Thật là may mắn, đối phương đã phải dừng lại ở 47 lần kết ấn. Tôn Ngộ Không vung tay lên, lồng giam kim cô bổng tự động giải trừ. Các phần thân cũng nhập lại thành một, bay trở về trong tay Tôn Ngộ Không. Người tên là gì? Liệu đây có phải là quan ải thứ 3? Huyễn pháp, cửa thứ 3 thủ quan nhân. Nhìn vẻ mặt không cam tâm của đối phương, Tôn Ngộ Không bất giác cười lên hắc hắc. Lão tôn ta chẳng xem đây là một cửa ải đâu, tên nhóc con. Chỉ là một câu nói tên nhóc con, tựa hồ đã chọc giận vị đạo sĩ kia. Hắn một mặt cười khổ, vậy mà bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Tuy rằng vị đạo sĩ này thần lực cũng không nhỏ, thế nhưng muốn thoát khỏi những đạo thủy lam dây thừng cũng tuyệt đối không phải đơn giản. Đây chính là sợi dây do thủy hệ ngũ thải thần thạch biến ảo mà thành. Bên trong hàm chứa đầy đủ thủy tính và nhu tính, không thể chỉ dựa vào khí lực lớn mạnh là có thể thoát được. Tình cảnh lúc này thật khó diễn tả, mặc dù đạo sĩ đã vận lên thần lực toàn thân, trên cổ đã nổi đầy gân xanh, thế nhưng trừ hai cánh tay có chút thoáng di động, sợi dây thừng chẳng những chưa buông lỏng mà dường như ngược lại, càng lúc càng siết chặt. Đang vùng vẫy trong cảnh khốn cùng, tên đạo sĩ này đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tôn Ngộ Không dù vẫn ung dung nhìn vào địch nhân đang dãy giụa khó khăn, cũng chợt cảm thấy một trận mạc danh tim đập rất nhanh. Xảy ra cảm giác này chỉ có thể là trong thời khắc khi bản thân sắp gặp phải sự nguy hiểm tột độ. Trước đó chính là nhờ vào dự cảm này đã cứu Tôn Ngộ Không vô số lần. Tình cảnh hiện giờ cũng giống như vậy, cảm giác nguy hiểm vừa mới dâng lên, Miểu Vương không chút do dự, hai tay lập tức vung lên, trên đỉnh đầu đã tạo ra một tầng độn giáp thổ hệ thật dày. Sau đó, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chưa đến một nhịp hô hấp, một đạo lôi kích như thùng nước tím đen đột nhiên từ trên cao đánh xuống, thổ hệ độn giáp vẹn vẹn chống đỡ được một nhịp thì đã ầm vàng vỡ vụn. Trận lôi kích xuyên thẳng qua lớp phòng ngự, hung hăng bổ thẳng vào khoảng không nơi Tôn Ngộ Không vừa biến mất. Đạo lôi đình oanh kích này thuận thế đánh thẳng xuống mặt đất nhưng không biến mất, mà chính là từ đó đánh xuyên thẳng xuống lòng đại địa. Không bị pháp lực của Tôn Ngộ Không kiềm chế, làm sắc dây thừng đang quấn quanh trên người vị đạo sĩ cũng tàn tác thành hàng ngàn giọt nước lã chã rơi rụng trên mặt đất. Người này bỗng chốc hiện lên một nụ cười nhếch mép, tựa hồi vừa rồi bị Tôn Ngộ Không vô tình bắt được cũng có chút bất mãn. Sửa sang chỉnh đốn lại đạo bào, nhìn xuống trận lôi đình đã biến mất vào trong lòng đất, người này lần nữa thủ ấn tiếp tục bắt pháo quyết. Lúc này Tôn Ngộ Không quả thực cũng có chút chật vật. Khi hắn cảm giác được một cơn nguy hiểm, trong nháy mắt đã vận yêu lực tạo ra trên đỉnh đầu một tầng thổ thuẫn to lớn, sau đó toàn lực thôi động thổ hệ pháp lực, cả người hư không tiêu thất. Khi xuất hiện trở lại, thân hình cũng đã độn thổ dưới đất. Trước đó Tôn Ngộ Không đã được lãnh giáo nhãn pháp cực kỳ lợi hại của tên đạo sĩ kia, Bởi vậy, nếu hắn vận dụng thất thập nhị biến, thừa cơ biến thành một vật gì khác, ắt hẳn là sẽ bị nhìn thấu. Đến lúc đó ngược lại càng thêm nguy hiểm cùng bị động. Cho nên, Vô Kế Khả Thi liền nghĩ đến chui ngay xuống đất. Thế nhưng, thời khắc Tôn Ngộ Không vừa mới độn thổ, vẹn vẹn tiềm hành không đủ trăm trượng, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện một cỗ sấm sét mang sức mạnh cực kỳ khủng bố, mà lại là lấy tốc độ cực nhanh đang đuổi theo truy kích mình. Không chậm trễ, Tôn Ngộ Không liên tục vung tay, sau lưng hiện lên mấy chục đạo thổ thuẫn ngăn lấy lôi kích. Vừa mới bắt đầu va chạm vào bức tường phòng ngự, trận lôi kích xác thực là bị tiêu hao đi không ít. Thế nhưng về sau không biết vì nguyên cớ gì, trận lôi đình giống như có sự bổ sung, trong nháy mắt càng thêm to lớn vài phần. Chưa kể còn phảng phất hóa thành hình dạng một đầu cự long màu tím rất hung hăng. Trận tử long lôi đình này chỉ mấy cái xoay chuyển uốn éo đã đuổi kịp Tôn Ngộ Không. Những thuẫn bài thổ hệ mà Tôn Ngộ Không vừa tế ra hoàn toàn đã không còn tác dụng. Phải biết vừa rồi đại thánh chính là triệu hồi ra thổ hệ thần thạch chi lực xen lẫn với thổ nhưỡng bên trong lòng đất mà hình thành nền thuẫn bài. Tuy nhiên lại không có cách nào tạo ra một chút trở ngại cho đầu tử long lôi kích đang ầm ầm xông đến. Rời vào đường cùng, Tôn Ngộ Không chẳng thể tiếp tục trốn chạy, lập tức quay người lại, kim cô bổng quét ngang. Hiển nhiên là dự định muốn cùng với cự mãng lôi long liều mạng một phen. Mà phía đối diện, lôi long đang truy đuổi, tựa hồ cũng có linh tính. Mắt thấy mục tiêu, không chỉ dừng lại, hơn nữa nhìn kỹ bộ dáng, còn có ý định cùng mình cương quyết đối kháng. Trong mắt lôi long nhất thời, tràn ngập tia khinh thường. Kỳ thực, nếu như bình thường Tôn Ngộ Không muốn dùng cương đối cương, với đạo lôi long điện kích này, đúng là không chiếm được ưu thế, mà còn có thể nói là phải nhận lấy thiệt thòi rất lớn. Đạo oanh kích này, mặc dù có chút linh tính, nhưng dù sao cũng chỉ là lôi điện đại lượng, tụ tập lại một chỗ, bị một loại pháp kỹ nào đó cưỡng ép, ngưng luyện thành long hình. Sinh vật như vậy cũng chỉ là hình thái của lôi điện, không phải hoàn toàn là một thực thể. Cái mà lôi điện này hình thành, không sợ nhất cũng chính là những đòn công kích từ pháp khí, trừ phi là người vận lên đòn công kích bên trong đã ẩn chứa một lực lượng quá to lớn, có thể hủy diệt ý chí của long hình. Nếu không phải vậy, thì đối với hình thái của lôi điện tuyệt đối không thể tạo thành bất kỳ một thương tổn nào. Ngược lại cho long hình lôi điện lại đồng thời nắm giữ một lực công kích cường đại. Bởi vậy, nếu thật sự muốn đối đầu cùng với hình thái lôi long này, Tôn Ngộ Không có thể nói là đã nắm chắc phần thua thiệt. Điều này đại thánh đương nhiên cũng biết, chỉ bất quá chính hắn đã tính toán sai lầm. Dù biết rằng vị đạo sĩ kia nhãn lực bất phàm, lại quên rằng với nhãn pháp lợi hại như vậy, việc truy tung bắt ảnh đều có ưu thế lớn. Rất có thể vị đạo sĩ kia thấy mình đã độn thổ vào trong lòng đất, cho nên mới chỉ huy lôi long tử điện truy kích sát nút. Nếu như sớm biết cảnh này, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không trốn vào lòng đất. Thế nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn, nhìn thấy trong mắt lôi long tràn ngập ánh nhìn chế giễu, thầm tầm Tôn Ngộ Không đột nhiên cháy lên một ngọn lửa căm giận không thể ngăn cản. Hắn đường đường được thế gian xưng tụng Tề Thiên Đại Thánh, từ khi đặt chân đến hòn đảo này thì liên tục gặp qua quan ải. Đầu tiên là bị yêu cung thủ ám toán, tiếp đó lại bị một tên cự nhân huyễn mãnh một mực cản đường, đến nỗi phải bạo phát linh lực thần thạch trong thể nội. Giờ phút này lại bị một đầu lôi long không ngừng truy kích chế giễu. Sự sỉ nhục này làm sao Tôn Ngộ Không có thể nuốt trôi. Đại thánh toàn thân yêu khí khuấy động, kim cô bổng phía trên, tầng tầng kim quang quấn quanh, hướng về lôi long phía đối diện mà phóng đi. Long hình cũng không cam chịu yếu thế, tứ chảo ra sức vồ một cái, cũng hướng vào Tôn Ngộ Không vọt mạnh mà đi. Khi kim cô bổng của Tôn Ngộ Không cùng với lôi long vừa chạm vào nhau, lại phát sinh thêm một màn quỷ dị. Tràng diện này đã khiến Miểu Vương phải đứng chết chân tại chỗ, bởi vì hắn đã phát hiện một đầu lôi long hung mãnh dị thường lại bị kim cô bổng hấp thu, chính xác mà nói là đang từ từ hấp thu. Không hiểu kim cô bổng này đến cùng có bao nhiêu uy năng mà cái gì cũng có thể nuốt trọn. Tôn Ngộ Không đã sử ra năng lực của thủy hệ thần thạch, nhưng đối phương vẫn có thể phá được, lại còn tạo ra một đầu lôi long tử điện truy kích đến cùng. Trong thời khắc nguy nan, kim cô bổng lại một lần nữa hấp thu toàn bộ trận lôi kích. Tiếp đây, vị đạo sĩ của yêu mộng tộc sẽ còn sử ra những pháp kỹ nào để đối phó với Tôn Ngộ Không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 54. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào, hẹn gặp lại.